Thần đạo Đan Tôn, chương 404, trận đạo sơ thành, gocchuyenaudio.com. Yêu hồi Nguyệt không để ý Lăng Hàn nữa, nói thật lấy thực lực hiện tại của Lăng Hàn, hắn không có hứng thú ra tay, phất tay một cái liền có thể thuấn sát. Hắn nhìn cây xích hồng hàn băng thảo kia đột nhiên nhanh chân tiến lên. Hắn lựa chọn khu vực hỏa diễm, nhất thời từng đạo hỏa diễm từ dưới nền đất bay lên, phun về phía hắn. Yêu hồi Nguyệt tiện tay phất động, đánh ra từng đạo kiếm khí, dập tắt tất cả hỏa diễm, nhưng theo hắn từng bước áp sát trung tâm, ngọn lửa cũng càng cuồng bạo, hóa thành một hỏa xà đánh về phía hắn. Diệt, yêu hồi Nguyệt lấy chỉ thay kiếm, xèo xèo xèo, có 9 đạo kiếm khí cùng xuất hiện. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng ngời, 9 đạo kiếm khí. Đây là người nắm giữ kiếm khí nhiều nhất hắn gặp được, không biết cái này có phải cực hạn của yêu hồi Nguyệt không, nếu như đạt đến 10 đạo kiếm khí, liền có tư cách ngưng xuất kiếm mang, bước vào cấp độ thứ 2 của kiếm đạo. Có điều cực hạn của kiếm khí hẳn là gần 30 đạo, đổi lại là hắn tuyệt sẽ không dễ dàng ngưng luyện kiếm mang, mà sẽ đẩy mạnh số lượng kiếm khí đến mức tận cùng, lại ngưng kiếm mang, như vậy uy lực của kiếm mang sẽ càng mạnh hơn. Uy lực của 9 đạo kiếm khí quả nhiên kinh người, tuy là lấy chỉ thay kiếm, nhưng lại mạnh mẽ áp chế hỏa xà xuống. Bất quá lại có 3 đạo hỏa xà tuôn ra, đánh tới yêu hồi Nguyệt. Lần này, ngay cả kỳ tài ngút trời kia cũng lộ ra vẻ thận trọng, hai tay huy động liên tục nhất thời, ánh kiếm kinh thiên. Hắn dùng tới huyền diệu tam thiên, ân Lăng Hàn nhìn, đối chiếu với kiếm thuật của mình, nhất thời có cảm giác được lợi không ít. Dù sao kiếm chiêu này truyền từ Thiên Kiếm Tông, yêu hồi Nguyệt có thể được cường giả kiếm đạo trong tông dốc lòng chỉ điểm, nhưng Lăng Hàn chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi, chênh lệch này quá lớn. Có chút biến hóa nhỏ bé, để Lăng Hàn thầm khen, không ngừng hiểu rõ. Có điều, mặc dù yêu hồi Nguyệt là kỳ tài kiếm đạo, nhưng hỏa diễm này xác thực đáng sợ, hỏa diễm vô tận bao trùm tới, bức hắn phải xuất kiếm. Keng, kiếm quang bay ra, lóng lánh thiên địa. Hỏa xà bị áp chế, nhưng áp chế càng lợi hại, đàn hồi sẽ càng lợi hại, càng nhiều hỏa xà lao ra thật giống như giết không hết. Yêu hồi Nguyệt này rất mạnh, Lăng Hàn thầm nói, cảnh giới của người nọ chỉ là sinh hoa tầng 1 nhưng sức chiến đấu ít nhất 10 tinh, dễ dàng liền vượt qua 9 tinh, mà này hiển nhiên không phải toàn bộ thực lực của yêu hồi Nguyệt. Yêu hồi Nguyệt còn tiến lên, nhưng tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng ở trước xích hồng hàn băng thảo 2 mét, nhìn như chỉ đi về phía trước vài bước là có thể hái được linh dược, nhưng bởi vì chênh lệch vài bước như thế, lại gang tấc như thiên nhai. Cuối cùng yêu hồi Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở lại. Lăng Hàn tiến hành tính toán, sợ là sức phòng ngự đạt đến sinh hoa cảnh đỉnh cao mới có thể tiếp cận linh dược này. Như vậy, hắn phải tăng tu vi lên tới linh hải tầng 9, sử dụng hắc tháp quán lực sẽ có 7 phần 10 nắm chắc. Được rồi, hắn lấy ra một mảnh kim hoa trong đá, ném cho yêu hồi Nguyệt nói. Băng hỏa đều có kỳ độc, đây là kim hoa trong đá, có thể giải. Yêu hồi Nguyệt tiếp nhận, không chút nghĩ ngợi liền ném vào trong miệng, đồng chí Minh vừa mới mở miệng kêu một tiếng chủ, hắn đã nuốt kim hoa trong đá vào, sau đó nhìn Lăng Hàn gật gật đầu. Lăng Hàn cười cợt, gocchuyenaudio.com. Xoay người rời đi, tu vi của hắn bây giờ còn yếu, ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, không bằng trước tiên tìm thiên vận thạch đợi đạt tới linh hải tầng 9 lại trở về, chỉ khoảng 3 tháng là được. Mấy ngày kế tiếp hắn đi khắp nơi, tìm kiếm tam tích của thiên vận thạch nhưng không có thu hoạch gì, ngược lại tao ngộ một yêu thú sinh hoa cảnh, bị đuổi theo cái mông chạy, cuối cùng chỉ có thể trốn vào hắc tháp. Sinh hoa cảnh thực sự quá mạnh mẽ, dù hắn có 2 linh khí cấp 10 cũng không thể liều mạng. Người khác không cách nào ở lâu trong khu vực này, nhiều nhất chừng 10 ngày nhất định phải rời đi, ít nhất lùi tới vòng thứ 2 tiêu trừ ma niệm hỗn loạn trong lòng, mới có thể tiến vào khu vực hạch tâm lần nữa. Nhưng Lăng Hàn không sợ tiến vào hắc tháp hắn liền có thể trục xuất ý niệm hỗn loạn trong cơ thể, thậm chí, sau khi cầm hắc thạch rèn luyện thần thức hắn đã có năng lực miễn dịch tương đối. Loáng một cái, đã một tháng trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả tiến vào khu vực này, tin tức của thiên vận thạch đã truyền ra, cường giả linh anh cảnh cũng sẽ kinh động, cướp đoạt cơ duyên thay đời sau hoặc truyền nhân của mình. Tu vi của Lăng Hàn bước vào linh hải tầng 6, hơn nữa còn đạt đến đỉnh phong, cách đột phá tầng 7 cũng không xa lắm. Cái này ở trong dữ liệu của hắn, để hắn kinh hỉ chính là, hắn rốt cục đạt được đột phá ở trên trận đạo. Hắn thành công khắc ra 15 trận văn ở trên tảng đá, không chỉ không có một chút sai lầm, hơn nữa còn không dừng lại. Hoàn mỹ, sau khi khắc trận văn khác nhau lên 7 trụ đá, hắn tiện tay tung cắm một hàng, ngay ngắn có thứ tự. Cái này không phải ném loạn, trong đầu của hắn có trận đồ của tiểu thiên nguyên linh xà trận, tổng cộng 105 trận văn hòa lẫn, cùng trận văn khắc trên mắt trận không kém chút nào, lúc này mới có thể dẫn dắt trận pháp. Nhất thời từng cái trận văn phát sáng, thông qua 7 cái trụ đá, lấy phương thức kỳ diệu xúc động sức mạnh đất trời, một con linh xà đang ngưng tụ, nhưng vừa mới mở ra cái đầu, đùng đùng đùng 7 cái trụ đá tan nát, trận pháp tan rã. Hết cách rồi, đây chỉ là đá bình thường, nơi nào có thể chịu đựng được trận pháp cấp 4 xúc động sức mạnh đất trời. Đừng nói cấp 4, dù cấp 2, cấp 3 cũng không được, vẻn vẹn chỉ có thể là cấp 1 mà thôi. Lăng Hàn dùng đá điêu khắc chỉ là không muốn lãng phí tử văn kim, hắn mua kim loại cấp 5 đương nhiên không thể lãng phí, cũng còn tốt, không phải vật liệu cấp 6, nếu không dù chịu lấy ra lượng lớn nguyên tinh tam tinh cũng chưa chắc mua được thiên địa kỳ chân, cực kỳ hy hữu. Hắn trở lại trong hắc tháp, bắt đầu điêu khắc tử văn kim. Tiểu thiên nguyên linh xà trận là trận pháp thuộc tính thủy, cần 7 mắt trận, trên thực tế, nếu như ta có thể điêu khắc ra 108 mắt trận cơ sở cấp 4 hệ thủy, liền có thể bố trí hết thảy trận pháp cấp 4 hệ thủy. Có điều trận pháp chi đạo thực sự quá mênh mông, muốn bố trí hết thảy trận pháp cần bao nhiêu mắt trận. Chỉ là tài liệu lãng phí liền có thể làm cho thiên nhân cảnh phá sản. Hiện tại ta chỉ nắm giữ tiểu thiên nguyên linh xà trận, sau này được càng nhiều trận pháp lại suy nghĩ sự tình vật liệu đi. Còn nữa, nói không chắc thời kỳ thượng cổ có mắt trận lưu truyền xuống, chỉ cần ta luyện hóa liền bố trí được. Hắn tập trung tinh thần, bắt đầu khắc trận văn trên tử văn kim, ở trong hắc tháp hắn. gocchuyenaudio.com Không cần lo lắng không đủ sức mạnh, không cách nào khắc ra trận văn ở trên chân kim cấp 5, đây là một ưu thế lớn, vô hình chung giảm bớt rất nhiều sai lầm. Mỗi trận văn đều cực kỳ phức tạp, tốc độ của Lăng Hàn không nhanh, nhưng tay cực ổn, không có dừng lại, cũng không có chần chờ, sau một tiếng, mắt trận thứ nhất hoàn thành. Vừa dừng lại, hắn cảm thấy đầu như bị lấy sạch, đây là lực lượng thần hồn tiêu hao quá lớn. Cách chương.